Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chương 127, Hóa Thần Cảnh. Hôm nay tình thế nguy hiểm, chỉ có tử chiến. Nguyên Thông Tử trong mắt sát cơ thoáng hiện, bỗng nhiên xuất thủ, khe khẽ rung lên, cái gặp một cái linh thảm phóng lên tận trời, càng lúc càng lớn, như là một cái to lớn túi, móc ngược mà xuống, đem Huyền Thiên Tông tất cả mọi người gắn vào linh dưới nệm. Muốn đem Huyền Thiên Tông cường giả bọn người hết thảy luyện chết tại linh thảm uy năng phía dưới. Hắn vừa mới động thủ, lập tức giống như là đốt lên thùng thuốc nổ. Thái thượng trưởng lão Vũ Vạn Lý tế ra một quyển họa trục. Họa trục triển khai, như là mở ra một cái âm dương vũ trụ. Ngập trời uy năng nở rộ, bá một tiếng hiện lên ở Tần Đình đám người dưới chân. Nghiễm nhiên một bộ muốn đem bọn hắn hết thảy rào sát tư thế. Sạt đại trưởng lão Phương Thiên Hải đỉnh đầu tế lên một quyển thần đình. Phương viên số ngàn dặm, thần đình hào quang vạn trượng. Thần đỉnh bên trong ấp ủ có mấy vạn loại này thần thông. Vô số đạo thần thông một phát tán phát ra, hướng Huyền Thiên Tông bọn người đánh tới. Nguyên Thủy Môn Tam Đại Hư Thần không hẹn mà cùng đồng thời xuất thủ. Mục tiêu rõ ràng là đứng chắp tay Tần Đế. Bọn hắn ba người thần giao cách cảm, biết rõ nơi đây uy hiếp lớn nhất chính là Tần Đế. Chỉ cần xuất kỳ bất ý, liên thủ tru sát Tần Đế người mạnh nhất này. Còn lại Thù Lâu cùng Thạch Đạo Nhân, không phải là đối thủ của bọn họ. Kể từ đó, Nguyên Thủy Môn còn có một chút hy vọng sống. Thù Lâu cùng Thạch Đạo Nhân không khỏi biến sắc. Tam Đại Hư Thần cường giả toàn lực thế công, chính là bọn hắn cũng không cách nào đón đỡ. Tần Đế mặt không biểu tình, nhấc chân một đòn nặng nề. Bức tranh bá một tiếng khép kín, cuốn thành một cái họa trục. Vẽ trong vòng tiểu thế giới cũng bắt đầu sụp đổ. Vô số núi non sông ngòi bắt đầu tiêu tán, bị mũi chân hắn một điểm, kích xạ mà quay về. Vũ Vạn Lý trong lòng kinh hãi, toàn bộ thân pháp lực tuôn ra, một tòa hùng vĩ thần cung sau lưng hiển hiện, ẩn ẩn có ngàn vạn thần ma xuất hiện, chuẩn bị đón đỡ pháp bảo của mình. Răng rác, hắn vừa mới chạm đến bức tranh, hai tay run rẩy kịch liệt, cùng nhau bẻ gãy, bức tranh xông vào phía sau hắn thần cung. Vô số cung điện nhao nhao sụp đổ, đổ dạp, Vũ Vạn Lý yết hầu ngòn ngọt, phun nhổ ngụm tiên huyết, lùi lại số ngàn dặm mới đem cỗ này hăng say đánh tan. Cúi đầu nhìn lại, phát hiện pháp bảo của mình đã sớm bị Tần Đế bị đá chia năm xẻ bảy. Pháp bảo này chính là Nguyên Thủy Môn truyền thừa xuống bảo vật. Tuy nói không thể cùng thánh khí so sánh, nhưng cũng là cực kỳ pháp bảo cường đại. Bây giờ thế mà bị Tần Đế một cước đá nát, không khỏi kinh hãi hướng Tần Đế nhìn lại. Bạch, linh thảm chuẩn bị bao phủ xuống, nhưng là cái gặp Tần Đế khinh khinh vung tay lên, một cơn gió lớn thổi lên, linh thảm từ đầu đến cuối không cách nào rơi xuống. Nguyên Thông Tử trong mắt lãnh quang lóe lên, linh thảm bỗng nhiên hóa thành đại hỏa, phun ra ngoài, muốn đem Tần Đế luyện chết. Tần Đế cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng lên vỗ tới, vô biên đại hỏa cũng hướng lên cuốn lên, đem đầu kia to lớn vô cùng linh thảm thiêu thành cho tàn. Tần Đế thân thể lay động, một tòa vô cùng to lớn thần cung hiển hiện, thần cung bên trong có 100 vạn thần ma, trong đại điện tọa trấn một vị đại đế hư ảnh, xem nó bộ dáng, thình lình chính là Tần Đế bản thân. Bên trong đại điện phân biệt đứng thẳng văn võ bá quan. Thình lình chính là một cái thiên đình. 100 vạn thần ma nhao nhao tế ra thần thông đạo pháp. Bay múa đầy trời. Đem Phương Thiên Hải đánh liên tục bại lui. Nhổ ngụm tiên huyết. Thần bất do kỳ bay ngược mà ra. Đụng ngã một tòa lại một tòa linh sơn. 100 vạn thần ma nhao nhao tế ra thần thông đạo pháp. Bay múa đầy trời. Đem Phương Thiên Hải đánh liên tục bại lui. Nhổ ngụm tiên huyết. Thần bất do kỳ bay ngược mà ra. Đụng ngã một tòa lại một tòa linh sơn. Nguyên Thủy Môn Tam Đại Hư Thần liên thủ thế công, lại là bị Tần Đế một người phá. Vũ Vạn Lý kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem Tần Đế, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Uy thế cỡ này đã không phải là hư thần cảnh phạm vi. Kinh nghi nói, ngươi Người bước vào cảnh giới kia rồi. Tần Đế nhàn nhạt nhìn xem hắn. Không có phủ nhận. Soạt một tiếng. Kinh khởi thiên đào lãng. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Tần Đế. Đông hoang. Rốt cục lại xuất hiện một vị trong truyền thuyết hóa thần đại tu sĩ. Trong truyền thuyết hóa thần đại tu sĩ a. Lấy Huyền Thiên Tông bực này thánh địa. Mấy chục vạn năm đến cũng bất quá chỉ có 7 vị hóa thần tu sĩ. Liền có thể biết rõ hóa thần cảnh giới gian nan. Vô số hư thần đại năng mục tiêu cuối cùng nhất. Nhưng là 9 thành 9 hư thần đại năng cố gắng cả đời cũng không thể bước vào cảnh giới kia. Nguyên Thủy Môn Thái Thượng Trưởng Lão Vũ Vạn Lý chính là một cái ví dụ. Mặc dù nói hiện tại Đông Hoang còn có một vị hóa thần đại tu sĩ. Chính là Huyền Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Ứng Hoàng Lão Tổ. Nhưng là Ứng Hoàng Lão Tổ thọ nguyên đã có mấy vạn năm. Đại nạn sắp hết. Một mực tại bế tử quan đến duyên thọ. Không đến Huyền Thiên Tông tình thế nguy hiểm thời khắc là sẽ không xuất thủ. Cho nên nói. Tần Đế coi như lên là chân chính chính Đông Hoang đệ nhất cường giả. Nguyên Thông Tử. Vũ Vạn Lý cùng Phương Thiên Hải trong lòng phát lạnh. Tần Đế vậy mà bước vào hóa thần cảnh giới. Trong lòng tuyệt vọng. Trong lòng biết Nguyên Thủy Môn tuyệt đối trốn không thoát số mệnh bị diệt vong. Liếc nhau. Bỗng nhiên cùng một chỗ trốn vào hư không. Thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Thủy Môn 3 vị hư thần đại năng. Tại trong tuyệt cảnh. Lại là từ bỏ Nguyên Thủy Môn mấy chục vạn môn nhân đệ tử. Muốn chạy trốn. Hư không bên trong. Xa xa truyền đến Nguyên Thông Tử oán độc vô cùng thanh âm. Tần Đế. Huyền Thiên Thánh Tử. Thù diệt môn chúng ta ghi nhớ trong lòng. Ngày sau tất báo. Tần Đình hơi nhíu văn. 3 vị hư thần đại năng. Nếu là từ một nơi bí mật gần đó tính toán hắn. Hắn cũng không nhịn được có chút hàn mang đâm lưng cảm giác. Muốn chạy trốn. Tần Đế trong mắt cười lạnh chợt lóe lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.